Đúng đúng, Tiêu trưởng phòng nói rất có lý, thuận theo tự nhiên, ha ha, thuận theo tự nhiên. Hoàng Đại Bằng hai mắt híp lại, trên mặt nở nụ cười tươi rói. Chuyện trong lời nói của Tiêu Phàm, ông há lại không hiểu sao? Người con cháu nhà hào môn này đúng không phải là một cái đèn cạn dầu. Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên, được lấy bối cảnh cuối đời nhà Minh đầu đời nhà Thanh kể về chàng thiếu niên tên Thiết Bưu vốn là một đứa trẻ mồ côi được Hoàng thượng thích chí nhận nuôi và cho học võ nên anh có võ công cao cường. Thiết Bưu là một người hiền lành, siêng năng và kiên cường. Anh là người đứng ra kêu gọi và cùng mọi người diệt băng đảng của A Nhĩ Thái khi ông ta lấy danh nghĩa dẹp loạn thiên địa hội nhưng lại âm thầm lập kế hoạch làm phản cướp ngôi vua. Sau khi trải qua nhiều âm mưu răng bẫy của băng đàn A Nhĩ Thái, cuối cùng Thiết Bưu và những người bạn của mình cũng dẹp loạn được băng đảng phản động này, cách chương.